Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2175, thứ tự của ngươi. Ta nhìn chúng, hai càng, giới chủ cảnh, vậy mà đã là giới chủ cảnh. Dựa theo thiên hành thánh vực lấy được tư liệu, thăng thiên bảng bên trên, chỉ có trước ba, đã là giới chủ cảnh rồi, không nghĩ tới. Lâm Phúc cái này thứ tư, cũng giới chủ cảnh rồi. Xem ra, chính là đoạn thời gian gần nhất Lâm Phúc đột phá. 39.000 tuổi, giới chủ cảnh một tầng, cùng Thẩm Cửu Phong không sai biệt lắm. Thẩm Mật đáy lòng nghĩ đến, cũng là rất tốt, tuyệt đối xem như đỉnh cấp yêu nghiệt rồi. Toàn bộ tứ vân hệ tìm không thấy mấy cái. Ta, chọn chúng vị trí này. Sau một khắc, Lâm Phúc mở miệng, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua nghe đài, sau đó nhìn về hướng tới gần nghe đài gần nhất một cái bàn. Một bàn này, vừa vặn ngồi là Trịnh Kỳ. Trong chốc lát, Trịnh Kỳ sắc mặt lần nữa biến hóa, tái nhợt bên trong mang theo một tia đỏ lên. Đầu tiên là vừa hoảng sợ, lại là nổi nóng, tới trước tới sau, chẳng lẽ không biết. Có thể Lâm Phúc vậy mà như thế bá đạo, hắn chọn chúng, ý là, để cho mình tránh ra. Cái này, hắn Trịnh Kỳ, cũng là đường đường thần chủ cảnh 9 tầng tồn tại, cũng là nổi danh siêu cấp thiên tài, càng là thăng thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 3, 40 tồn tại, lúc này, để hắn xám xịt đứng lên, vì Lâm Phúc nhường chỗ, cũng quá mất mặt. Mặc dù Lâm Phúc cực mạnh, làm cho người kinh sợ mạnh, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Huống chi, hiện tại, ở đây, còn có Tùy Cửu, Ngô Cống đám người. Hắn Trịnh Kỳ nếu là xám xịt đứng lên, vì Lâm Phúc nhường chỗ, tin tức khẳng định truyền đi. Hắn còn muốn hay không mặt mũi? Hả? Ngay tại Trịnh Kỳ thời điểm do dự, Lâm Phúc nhíu mày. Sau đó, Trịnh Kỳ một tiếng hét thảm, đột nhiên vang lên, trong thanh âm là thê lương. Cùng lúc đó, có thể rõ ràng trông thấy, Trịnh Kỳ một cánh tay, vậy mà đứt gãy, càng kinh khủng chính là, đứt gãy biên giới chỗ, một mảnh cháy đen, ngay cả máu tươi đều không có chảy ra. Trịnh Kỳ sắc mặt trắng bệch đến cùng mặt chết đồng dạng. Thống khổ ngã trên mặt đất, run rẩy, mà Tùy Cửu, Ngô Cống hai người, đều tại điên cuồng nuốt nước bọt, dọa đến toàn thân run rẩy. Lâm Phúc quá hung tàn rồi, một lời không hợp, trực tiếp động thủ, mấu chốt thực lực này, cũng quá mức dọa người rồi, bọn hắn thậm chí đều không có nhìn thấy Lâm Phúc xuất thủ a. Trên thực tế, liền xem như nửa bước giới chủ cảnh Thẩm Mật, đều không có thấy rõ Lâm Phúc làm sao xuất thủ. Quá nhanh, làm cho người kinh hãi nhanh. Ta đi, trên mặt đất, Trịnh Kỳ đang thống khổ lộn mấy vòng sau đó cơ hồ là ngay cả bò mang quỳ rời đi. Đã sớm quên đi cái gì mặt mũi, đường đường thăng thiên bảng xếp hạng thứ 3, 40 tồn tại a. Tại Lâm Phúc trong tay, ngay cả A Miêu A Cẩu cũng không bằng. Thăng thiên bảng thứ 4, như vậy kinh khủng, thậm chí, coi như Lâm Phúc động thủ. Tại thiên hành thành bên trong động thủ, cũng không ai dám nói cái gì. Ngay tiếp theo, Thính Giang Lâu đều không có đi ra gây sự với Lâm Phúc. Đây chính là thăng thiên bảng thứ 4 uy thế. Trịnh Kỳ sau khi rời đi, Lâm Phúc ngồi xuống, dương mắt, đối với nghe trên đài nữ tử, nói, tiếp tục, kia trên đỉnh đài nữ tử, bị dọa đến nhanh chóng tiếp tục hát, âm thanh đều có chút đi âm, mà Tùy Cửu cùng Ngô Cống, đã sớm đứng ngồi không yên, rất muốn rời đi, lại không dám, ngồi ở nơi đó, chỉ còn lại run rẩy. Tiểu thư, hắn rất tốt mạnh thật à. Cách đó không xa, Tiểu Lê đôi mắt đẹp nháy nháy, âm thanh ép tới vô cùng thấp, Thẩm Mật nhẹ gật đầu. thật là mạnh, hơn nữa, làm người rất là bá đạo, rất không tệ. Thời gian trôi qua, ước chừng sau thời gian một nén nhang, Thẩm Mật quyết định phải đi, vừa mới đứng người lên. Hả, tựa hồ, lại người đến rồi, Lâm Phúc, ngươi tới rất sớm, một đạo ngoạn vị, mang theo vẻ hưng phấn âm thanh, nhộn nhạo lên, nương theo âm thanh, một thân ảnh đi đến. Tiết Xí, Lâm Phúc hơi hơi quay đầu, nhìn về hướng người tới, nhìn thật sâu liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu là kinh ngạc. Tiết Xí vậy mà cũng là giới chủ cảnh tồn tại. Làm sao có thể? Trên thăng thiên bảng, Tiết Xí chính là thứ 7, hắn Lâm Phúc là thứ 4. Hai người chênh lệch 3 cái thứ tự, thực lực vẫn là chênh lệch không ít. Tiết Xí khoảng cách chân chính giới chủ cảnh, hẳn là còn có một khoảng cách, lúc này mới một đoạn thời gian ngắn không có nhìn thấy. Vậy mà đối phương đã đột phá đến rồi giới chủ cảnh. Lâm Phúc có chút không tin, càng nhiều hơn chính là lửa giận. Hắn cho là mình đột phá đến giới chủ cảnh là một cái kỳ tích, sẽ cho lần này tham gia đại hội chiêu thân hết thảy người tu võ một kinh hỉ. Không nghĩ tới, lúc nào giới chủ cảnh dễ dàng như vậy đột phá, có lẽ là dựa vào đan dược loại hình mới đột phá. Một chút ghen tị và kinh ngạc, sau đó Lâm Phúc đáy lòng tự an ủi mình. Tiết Xí, cách đó không xa, Thẩm Mật tự nhiên cũng nhận ra là Tiết Xí. Nàng cũng rất kinh ngạc, giới chủ cảnh là rau cải trắng sao? Lâm Phúc phía trước không phải, Tiết Xí phía trước càng không phải là. Nhưng bây giờ, hai người đều là, thật sự là kinh khủng a. Bình thường mà nói, đột phá giới chủ cảnh vô cùng khó khăn, rất khó. Liền nói chính Thẩm Mật, tại nửa bước giới chủ cảnh bên trên đều có hơn 3.000 năm rồi, đến nay còn không có bước ra một bước này, có lẽ bọn hắn mới là chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt a. Thẩm Mật đáy lòng cảm thán. Sau một khắc, Tiết Xí hướng phía Lâm Phúc đi đến, trên mặt còn có vẻ suy tư. Đi đến Lâm Phúc trước người, Tiết Xí đột ngột cười. Lâm Phúc, ta đang muốn tìm ngươi đây, không nghĩ tới liền gặp, ngược lại là có duyên phận. Tìm ta làm cái gì? Lâm Phúc thản nhiên nói. Trước kia Tiết Xí cũng không dám cùng mình nói như vậy, mặc dù thứ tự còn kém 3 cái, có thể thực lực sai biệt không ít, hiện tại đều là giới chủ cảnh. Tiết Xí ngược lại là lớn gan rồi rất nhiều. Lâm Phúc đáy lòng có chút không thoải mái. Có điều, đúng là không có biểu hiện ra ngoài. Đồng dạng là giới chủ cảnh, hắn cũng không có nắm chắc đánh bại Tiết Xí. Thứ tự của ngươi, ta nhìn chúng rồi. Tiết Xí nháy nháy mắt, có chút nghiền ngẫm, lời này vừa nói ra. Đồng thời ở đây Tùy Cửu, Ngô Cống hai người đều là thoáng cái ngạt thở. Tiết Xí đây là tại khiêu khích Lâm Phúc, đây là muốn chiến. Phía trước Lâm Phúc như là bóp giống như con kiến tàn nhẫn khi nhục Trịnh Kỳ một màn, còn tại trong đầu vô cùng rõ ràng đâu. Không nghĩ tới, Tiết Xí, làm sao ngươi cho rằng chính mình cũng đột phá đến giới chủ cảnh liền có thể thay thế ta bắt được thứ tự sao? Lâm Phúc sắc mặt khó coi, hắn đứng lên, âm thanh âm vang hữu lực, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tiết Xí, ánh mắt bên trong là nổi giận. Đến rồi 10 vị trí đầu cấp độ, nói như vậy, nếu có ai có tự tin, cảm thấy có thể tiến hơn một bước, mặc dù sẽ hướng phía trên thứ tự khởi xướng trùng kích, có thể nhiều nhất là thứ 5 khiêu chiến thứ 4, thứ 6 khiêu chiến thứ 5. Như Tiết Xí bộ dạng này, thứ 7 trực tiếp vượt ngang mấy cái danh tự, khiêu chiến thứ 4 vẫn là cực nhỏ, cực ít, đây là có chút nhẹ nhàng a. Phách lối như vậy, Thẩm Mật cũng hưng phấn. Thăng thiên bảng thứ 7 muốn cùng thứ 4 chiến, cũng đều là giới chủ cảnh, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu, tuyệt đối rất đặc sắc. Nàng đôi mắt đẹp sáng rõ, hưng phấn hai người, hoàn toàn ôm lấy một bộ xem trò vui thái độ. Ra tay đi, Tiết Xí thản nhiên nói. Vậy mà thật là muốn cùng Lâm Phúc chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.